Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, một súng bắn bể đầu. Thân thể hành động năng lực mới. Chỉ có khôi phục lại, đừng nói một cái ám bộ gốc thành viên, hoặc cho phép bây giờ Shiva liền một người bình thường ninja đều không làm hơn. Áp đảo tính tuyệt vọng. Bất quá, lại không phải là không có cơ hội. Ở nơi này tình thế chắc chắn phải chết bên trong có một duy nhất đột phá khẩu. Duy nhất sinh cơ liền tiềm tàng bên hông của mình. Chuẩn bị nói là mình vẫn mang theo bên người ở trên người cái kia một bà đen nhánh súng lục nhỏ. Tuy nói Shiva loại này tuổi tác, hơn nữa còn là ở trong thôn mặt, là không có khả năng gặp phải cái gì cần súng lục để giải quyết nguy hiểm. Thế nhưng Shiva hay là đem súng lục mang theo bên người ở trên người. Mà hôm nay chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Bất kể như thế nào, cơ hội đều chỉ có một lần. Mà cái này một cơ hội duy nhất, còn phải là xuất kỳ bất ý. Miễn là lần đầu tiên không có đánh trúng, như vậy Shiva đem cũng không có cơ hội nữa. Đây chính là một cuộc đánh bạc. Đối diện, cái kia đeo mặt nạ gốc thành viên cũng lấy ra phi tiêu. Xem bộ dáng là tuyệt đối không tính để Shiva trốn thoát. Shiva đem tay phải nhẹ nhàng thả ở sau lưng súng lục bên hông tay cầm bên trên. Đồng thời, nghiêng người sang lặng yên đem một con phi tiêu cầm ở trong tay. Trong chớp nhoáng này, trước mặt cái kia gốc thành viên động. Lợi dụng thuấn thân chi thuật cơ hồ là trong sát na chính là đi tới Shiva trước mặt. Shiva căn bản không có phản ứng kịp. Phốc thử một tiếng, một con phi tiêu không có vào Shiva bụng. Tiên huyết trong nháy mắt liền nhiễm đỏ Shiva y phục. Oa a, phun ra một ngụm máu tươi. Shiva cảm giác chính mình đại não chính là trống rỗng. Cái này gốc thành viên tuyệt đối là thượng nhẫn trình độ. Hắn đã từng cùng trung nhẫn Maito Gai đối chiến quá. Tuy nói hắn đánh không lại Maito Gai, nhưng là lại vẫn là có thể miễn cưỡng đuổi kịp Maito Gai động tác. Thế nhưng cái này gốc thân thủ, bất kể là lực lượng hay là tốc độ, đều vượt xa Maito Gai. Hơn nữa, so với hắn Maito Gai muốn tàn nhẫn, hắn không có đâm trúng Shiva yếu hại chỉ sợ là vì bắt sống Shiva a. Dù sao, bây giờ Shiva trên người nhưng là có chứa cửu vĩ chakra. Từ Shiva trong miệng đập ra tình báo mới là trọng yếu nhất. Đây là Danzo tác phong trước sau như một. Dễ dàng như vậy liền đắc thủ. Để cái này gốc thành viên đều kinh ngạc không thôi. Rất yếu, hắn lẩm bẩm nói. Vốn tưởng rằng sẽ là cường đại gì vướng tay chân địch nhân. Kết quả liền lần thứ nhất cũng không có tránh thoát đi. Không khỏi để hắn có chút kinh ngạc. Shiva cắn chặt răng, ngẩng đầu lên, hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Lập tức tay trái phi tiêu chính là hướng phía hắn chém tới. Bất quá lại bị hắn đơn giản để cản lại. Sau đó một cước đá vào Shiva bụng, đem Shiva đá bay ra ngoài. Quả nhiên rất yếu. Loại này thân thủ, liền hạ nhẫn cũng không tính. Bất quá không ngờ tới lại có cửu vĩ chakra. Xem ra trên người hắn có không ít bí mật a, nhất định phải chóc cho Danzo đại nhân mới được. Hụ khụ khụ khụ, Shiva ho khan hai tiếng, từ dưới đất bò dậy, che cùng với chính mình bị đâm trúng bụng, máu tươi từ vết thương địa phương chảy xuôi ra. Bây giờ Shiva không có một thân chakra, lại khiến cho không dùng được. Chính mình chakra quá ít, liền ngăn cản công kích số lượng cũng không đủ. Cửu vĩ chakra lại không cách nào khống chế. Chỉ ít ở đồng hóa phía trước Shiva căn bản là không có cách thao túng. Cái này phiền toái a, Shiva hung tợn trừng mắt căn nhân viên. Lần thứ hai cầm lên phi tiêu. Căn bản không dự định chạy trốn. Hắn biết, chạy trốn cũng vô ích. Coi như là hắn trốn, bị chứng kiến mặt Shiva cũng tuyệt đối ở Konoha đợi không đi xuống. Hiện tại duy nhất cách làm là để cái này gốc thành viên vĩnh viễn câm miệng. Người chết mới, chỉ có, là sẽ không nói chuyện. Sát ý tràn ngập ở Shiva toàn thân. Cái này căn bản không phải một cái tần lâm tử vong trên thân người có thể tản mát ra. Chẳng nói, bây giờ Shiva nhìn qua liền dường như một đầu mãnh thú hình người một dạng. Cổ khí thế này, thấy cái kia gốc thành viên đều có chút sợ hãi. Tên tiểu quỷ này thật là quỷ dị. Hay là trước đem hắn khống chế lại lại nói, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Gốc thành viên lẩm bẩm nói. Lập tức lần thứ hai xuất ra phi tiêu. Lắc lắc phi tiêu bên trên dính Shiva tiên huyết. Hưu một tiếng. Đối phương lần thứ hai lợi dụng thuấn thân chi thuật. Bây giờ Shiva căn bản thấy không rõ lắm động tác của đối phương. Bây giờ Shiva dường như giống như là dê đợi làm thịt một dạng. Thượng nhẫn động tác. Không phải Shiva có thể theo kịp. Chết tiệt, Shiva hết hồn. Chỉ cần một cái cơ hội. Một cái đột phá khẩu. Hắn có thể một kích miểu sát cái này thượng nhẫn. Thế nhưng thượng nhẫn không có khả năng cho hắn một cái cơ hội như vậy. Một kích này. Cái này căn tuyệt đối sẽ để Shiva mất đi ý thức. Shiva đứng tại chỗ. Thân thể mặc dù không có run. Thế nhưng tim đập nhanh, động tốc độ lại sắp tới mức cực hạn. Một cỗ áp lực như có như không hướng phía Shiva đánh tới. Shiva trong thân thể còn sót lại một tia chakra bắt đầu nhảy lên. Đó là bởi vì nó cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thế nhưng, cái này một tia chakra cái gì cũng không làm được. Quá ít, trong nháy mắt kế tiếp, một đạo hàn quang hiện lên. Shiva đồng tử thu nhỏ lại tới cực điểm. Xong đời, một sát na kia. Shiva căn bản thấy không rõ lắm động tác của đối phương. Thế nhưng, phi tiêu mũi nhọn nhưng ở Shiva đồng tử chi trung việt thả càng lớn. Jiner cũng căn bản không phản ứng kịp, mà khí tức tử vong cũng càng phát nồng nặc, lòng nóng như lửa đốt. Shiva đôi mắt chừng đến rồi lớn nhất, nhìn chòng chọc vào chém hướng mình phi tiêu. Phi tiêu quỹ tích, căn bản là không có cách chóc nã. Ở nơi này thời gian không tới một giây bên trong, Shiva dường như vượt qua một thế kỷ một dạng. Mỗi trong nháy mắt, Shiva trong đầu đều chợt hiện qua một cái để cho mình sống tiếp phương thức. Nhưng là toàn bộ không thể thực hiện được. Từng cái ý niệm trong đầu tại nội tâm sinh ra, từng cái ý niệm trong đầu ở giây tiếp theo hủy diệt. Thời gian dường như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Gần, càng ngày càng gần, chỉ cần trong nháy mắt. Thì có thể làm cho Shiva mất đi ý thức. Như vậy Shiva nhân sinh chấp nhận này chung kết. Thế nhưng, chính là ở phi tiêu gần chém chúng Shiva trong nháy mắt. Không có ai biết, từ cái kia tuyệt vọng trong bóng tối. Đóng chặt hai tròng mắt, mở ra, cặp kia huyết hồng hai tròng mắt. Mang theo một tia yêu dị cùng tà mị. Từ trong bóng tối sinh ra, thấy được, trong nháy mắt đó, Shiva quả thực thấy được. Phía trước vẫn không cách nào chóc nã thượng nhẫn động tác. Cái này phút chốc, hắn lại thấy được một cái đường nét. Theo tầm mắt biến hóa, Shiva trong hai tròng mắt, phân biệt có một đạo câu ngọc, lấy một cái không gì sánh được điên cuồng tốc độ xoay tròn. Seragon, căn một tiếng thét kinh hãi. Phốc thử tiên huyết rơi xuống nước đại địa. Thời gian dường như dừng hình ảnh trong nháy mắt này. Gốc thành viên ngây ngẩn cả người. Shiva thở hồng hộc, người dĩ nhiên là Uchiha nhất tộc người, căn kinh hô. Hắn công kích bị Shiva cản lại. Phi tiêu xuyên thấu Shiva bàn tay phải, bị Shiva gắt gao cầm. Mà chính là ở căn kinh hô trong nháy mắt, Shiva bỗng nhiên nâng lên tay phải. Họng súng đen nhánh để ở tại ót của hắn bên trên. Gốc thành viên sửng sốt, không phải minh bạch chuyện gì xảy ra. Thế nhưng... Shiva cặp kia tà mị đồng tử, lại làm cho hắn suốt đời khó quên. Cái này cuộc đánh bạc, là ta thắng, vĩnh biệt can, thập cái gì, bành một tiếng, tràn ngập kỳ huyễn tiếng súng vang lên. Tiên huyết tiên đầy Shiva gò má, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.